One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Các hiển thần thông. Trên quảng trường tiếng hô, giết rung trời. Cát bụi sao động, sắc bén hàn quang, đầy trời lóe lên, vô tận kiếm khí chung quanh bay vút. Tràng diện cực kỳ hỏa bạo. Trên trăm danh hải tặc gào khóc điên cuồng la, như lang như hổ nhằm phía Nami. Nami bất mãn nhíu cái miệng nhỏ nhắn, giả vờ sợ hướng xa xa chạy ra. Những cái này hải tặc trong lòng đắc ý, trùng kính mạnh hơn, thậm chí một cái giữ lại lạc tai hồ hải tặc. Ánh mắt còn tham lam ở Nami bờ mông tàn nhẫn xem xét vài lần. Nami vóc người xinh đẹp, thanh lệ như 3 tháng xuân đào. Rõ ràng làm như cửu thu chi hoa cúc, ngực cao mông cong, dưới váy ngắn 2 cái ngọc trụ một dạng, càng là câu nhân tâm hỏa, làm cho lòng người chỉ mê mẩn. Những thứ này cùng hung cực ác hải tặc, cũng không phải là cái gì người lương thiện. Tại bọn họ trong mắt, Nami mảnh mai tinh tế, như đợi làm thịt dê con giống nhau, nhất định không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí không ít người đã làm mộng đẹp, hận không thể bắt lại Nami hung hăng nhào tới đùa bỡn một phen. Nhìn như Nami hoảng hoảng trương trương, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ trắng bệch, còn không ngừng ngã nhào trên đất. Nhưng là, bất chi bất giác, những cái này hải tặc trên đỉnh đầu, đã lặng yên không tiếng động tụ tập một mảng lớn đen thùi lùi tầng mây. Đi tới một chỗ trên sườn núi cao, Nami dừng bước, thổ liễu thổ, nghịch ngợm nhìn về phía những thứ này đuổi tới hải tặc. Trên gương mặt lộ ra 2 cái mê người má lúm đồng tiền. Làm sao? Không chạy sao? Coi như ngươi thức thời. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, chúng ta không nỡ ngươi còn không kịp đây. Lạc tai hồ hải tặc bà đao vứt trên mặt đất, hưng phấn hắc hắc cười không ngừng. Không ngừng xoa xoa 2 tay. Ánh mắt lộ ra tựa như lang tràn ngập thú tính quang mang. Nami hướng hắn làm một mặt quỷ. Trên đầu tóc màu quả quýt vung. Vẻ mặt nhảy cẫng nói tiếng cảm ơn, ngươi thật là có nhãn quang. Xem ở ngươi khen ta dáng dấp đẹp mắt phân thượng, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Vừa nói, Nami trong tay thời tiết bổng chợt dơ lên. Thời tiết bổng thật cao dơ qua đỉnh đầu. Nami giống như một Sailor Moon giống nhau. Thân thể mềm mại thẳng đứng ở trên sườn núi cao. Ngay cả trước ngực vốn là nhỏ kinh người to lớn, có vẻ càng thêm nộ tủng. Tựa như lúc nào cũng muốn đem y phục căng bạo. Lạc tai hồ nhìn trợn cả mắt lên. Nhưng là, Nami đột nhiên một tiếng khẽ kêu. Sét đánh ngang tai. Những thứ này hải tặc không đợi hiểu được chuyện gì xảy ra. Trên đỉnh đầu, đột nhiên bạo phát ra ở từng đợt đinh tai nhức óc lôi điện âm thanh. Kinh lôi giống giận, nghiêm ngặt chợt hiện điên cuồng rơi. Từng đạo thiểm điện chợt xẹt qua thương khung, trực tiếp bổ vào những thứ này hải tặc trong đám người. Rầm rầm rầm, một hồi mãnh liệt điện thiểm lôi minh thanh vang lên. Ước chừng trên trăm danh Big Mom hải tặc nhất thời tắm rửa ở vô tình trong sấm sét. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một đợt cao hơn một đợt. Chỉ chốc lát, những thứ này hải tặc trên người đều mạo khói đen. Từng cái vô lực ngã xuống, bọn họ nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, một cái mảnh mai là lướt nữ hài, lại còn có thực lực mạnh như vậy. Nami nhẹ nhàng thả người từ trên sườn núi cao nhảy xuống, mại vui sướng toái bước, đi tới lạc tai hồ trước người. Lạc tai hồ dùng rằng muốn đứng lên, Nami trong tay thời tiết bổng chợt dơ lên, dựa theo lạc tai hồ đầu liền đập xuống. Hừ, tuy nói ngươi khen ta xinh đẹp, thế nhưng, như ngươi loại này dơ bẩn không chịu nổi nam nhân, đối ta ca ngợi, ta mới, chỉ có, không lạ gì, hừ, muốn xem không, đẹp cho ngươi, cố ý ưỡn ngực, Nami trước ngực, nhất thời nổi lên một hồi đãng nhân cuộn sóng, chỉ bất quá, cái kia lạc tai hồ lại không có phúc lại nhìn thấy, dĩ nhiên bị Nami cho quất ngất đi, hắc hắc. Nơi này có một thoạt nhìn rất yếu nữ nhân. Một cái hải tặc đột nhiên xông về Robin. Hắn từ Robin phía sau đánh lén. Robin như trước lẳng lặng đứng tại chỗ. Cái kia hải tặc chỉ lát nữa là phải tiếp cận Robin. bịch một tiếng, dưới chân hết sạch, lúc này quăng như chó gặm ăn, tới một kiệt tác cái mông hướng lên trời thức. Dưới chân của hắn, không biết lúc nào, từ dưới đất toát ra hai cái tay, riêng là đem hắn cho vấp té. Robin nhẹ nhàng xoay người lại, hướng hắn nhợt nhạt cười. Cái kia hải tặc kém chút bị Robin mê quên tình cảnh của mình. Robin yêu nhã mê người, mượt mà trên mặt trái xoan, mũi tú cố gắng, lúm đồng tiền hơi hiện, trắng noãn như sứ da thịt lóe ra mê người sáng bóng. Hai mảnh đôi môi thật mỏng, nhẹ nhàng câu dẫn ra một cái độ cong mê người, cười không lộ răng, khác biệt có một phen say lòng người ma lực, một đôi thâm thúy đôi mắt, như bích thủy vậy lóe ra yêu nhã sáng ánh sáng. Mặc dù mặc chỉ là đơn giản nhất thương cảm cùng quần jean, thon dài khêu gợi vóc người, lại hiện ra hết không thể nghi ngờ. Robin một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động, dù cho chỉ là cái nháy mắt động tác, cũng để cho tâm thần người sạch sành xanh, trở nên si mê, mà vọt tới Perona trước người hải tặc, thì là đồng loạt quỳ trên mặt đất, từng cái không ngừng sám hối lấy, cúi đầu thở dài. Chán nản hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Perona trống dù hoa nhỏ, nhẹ bỗng trên không trung trôi tới trôi lui. Thích ý nguy, một người vóc dáng khôi ngô hải tặc, không đợi vọt tới Perona phía sau, liền thẳng tắp quỳ trên đất dáng dấp mập như vậy. Ta dứt khoát làm con heo được. Perona nghịch ngợm cười cười a hát, chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếng cười của nàng còn không có đình chỉ. Quỳ dưới đất hải tặc thân thể đột nhiên bị u linh lựu đạn cho nổ bay. Nhàm chán nhìn quanh dưới bốn phía, thấy Nami đang đứng ở một bên, tự mình sửa sang lại y phục, thậm chí còn Mỹ tư tư run lên vài cái ngực. Perona len lén nở nụ cười, ngón tay của nàng lặng lẽ chỉ hướng Nami. Mặc dù hiện tại đôi phương chính ở trên quảng trường chiến đấu kịch liệt, nhưng là Perona vẫn là tính trẻ con chưa mẫn, trời sinh liền thích nghịch ngợm chơi đùa. Ba, ngón tay búng một cái. Một cái khả ái u linh nhất thời bay về phía Nami. Nami tự tay run lên mặc áo. Cúi đầu liếc một cái. Đắc ý lẩm bẩm một tiếng, dường như lại lớn không ít. Nghĩ tới Zoro không chỉ một lần ở phía trên sờ qua. Nami trên mặt, nụ cười nhất thời trở nên càng thêm sán lạn. Nami căn bản không có phòng bị. Thẳng đến thân thể ngã xuống, nàng mới ý thức tới cái gì. Đáng tiếc đã muộn, ai có thể nghĩ tới. Đều lúc này, Perona lại còn có tâm tư chơi. Ngực của ta, lớn như vậy, vẫn như thế cố gắng. Không biết hại nhiều thiếu nam nhân cho ta điên cuồng. Ta thực sự là hổ thẹn. Là ta xin lỗi mọi người. Ghê tởm, ta cũng không nhỏ hơn ngươi. Perona theo bản năng ngắm trước ngực của mình liếc mắt. Nhất thời thất vọng cúi đầu thở dài. Rất sợ Nami tìm nàng tính sổ. Vội vàng chạy xa. Hổn hển. Pecom luân phiên tranh đấu xuống tới. Mệt thở hổn hển. Tuy là đánh ngã không ít cương thi, nhưng là hắn vẫn như cũ suốt đêm kêu góc áo cũng không có đụng tới áo giáp trận. Cú vọ đắc ý cười lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại. Cương thi trong đội ngũ đột nhiên lao ra 200 cái cầm trong tay tấm thuẫn cương thi. Những thứ này cương thi, một tay cầm khiên, một tay nhấc lấy đại đao. Cái kia trống rỗng trong hốc mắt, lộ ra lạnh lùng hàn ý. Đi tới Pecom trước người, soạt một tiếng, còn một sát na, liền đem Pecom cho vây nhốt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.